Triệu Hình Đoan nói rằng, cái nào còn thật đẹp mắt. Sở Ngọc Ương lập tức nói, ngươi, hả? Triệu Hình Đoan thâm trầm nói, có đúng không? Sở Ngọc Ương lập tức liền lắc đầu, nói, không phải. Triệu Hình Đoan bá một chút liền thay đổi mặt, nhìn Sở Ngọc Ương suýt chút nữa cười phun, chỉ mình nói, ta nói ta thật đẹp mắt khà khà khà. Triệu Hình Đoan một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đem người từ trong thùng nước tắm ôm đi ra, sau đó nhét về trên giường đi, nói, để cho ta xem, trên người ngươi nơi nào đẹp mắt nhất. Sở Ngọc Ương lập tức đem mình bao đến chặt chẽ, nói, Đoan Nhi, lưu manh hình tượng không thích hợp ngươi, ngươi còn tiếp tục đóng vai cao lĩnh chi hoa đi. Cái gì? Triệu Hình Đoan. Kiều Quý Ngạn cùng Sở Ngọc Ương nói muốn so với thí một phen, xem ai tìm được trước quyển kia không biết dùng để làm gì sách. Bất quá Sở Ngọc Ương kỳ thực không có coi là chuyện đáng kể, dù sao quyển sách kia hắn cũng không biết là dùng để làm gì, cũng không biết là sách gì, càng không biết nó vốn có hay không tồn tại. Cũng bởi vì người khác câu nói đầu tiên đi chung quanh tìm, suy nghĩ một chút luôn cảm thấy khá giống bệnh thần kinh. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng Kiều Quý Ngạn đã trải qua không ở nơi này, bất quá chờ hắn nghỉ ngơi được rồi, đẩy một cái cửa phòng, liếc mắt liền thấy Kiều Quý Ngạn đứng ở trong sân, chính hai tay phủ ở sau lưng, nhìn bầu trời xa xăm. Sở Ngọc Ương, bên ngoài vẫn là trời âm u, Sở Ngọc Ương thuận Kiều Quý Ngạn ánh mắt hướng xa xa liếc nhìn hai mắt, cảm thấy được tối om om một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trong sân có cây, còn rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ, Kiều Quý Ngạn liền đứng ở một khỏa tiểu dưới cây. Sở Ngọc Ương thật sự rất còn muốn chạy đi theo hắn nói, đại trời mưa xuống, đứng dưới tán cây mặt tinh tướng rất dễ dàng bị sét đánh a. Kiều Quý Ngạn nghe đến động tĩnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, bất quá trên mặt không có quá nhiều biểu tình, liền đưa ánh mắt rời đi. Triệu Hình Đoan cùng từ trong phòng đi ra, cũng nhìn thấy Kiều Quý Ngạn, không khỏi nhíu nhíu mày. Triệu Hình Đoan trước cũng chưa từng thấy Kiều Quý Ngạn, nghe Sở Ngọc Ương nói, Kiều Quý Ngạn dung mạo rất như Kiều Trọng Ẩn, lại không khái niệm gì, bây giờ vừa thấy, quả nhiên trưởng đến có mấy phần giống nhau. Sở Ngọc Ương, Hồng Hà quận chúa đột nhiên từ phòng bếp chạy ra, thật cao hứng xông lại, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi sống lại a. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ta vẫn luôn không có chết a. Hồng Hà quận chúa cười híp mắt đánh giá hắn, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không xuống giường được đây, xem ra Đoan ca ca kia cái gì không được a. Triệu Hình Đoan ở phía sau nặng nề ho khan một tiếng, Hồng Hà quận chúa nhanh chóng thu liễm, tuy rằng ngoài miệng không nói, bất quá kia trên mặt biểu tình quả thực như là sẽ nói giống nhau. Không, Sở Ngọc Ương cảm thấy được, đây không phải là sẽ nói cảnh giới. Hoàn toàn liền nói nhiều cảnh giới. Hồng Hà quận chúa nâng một cái thỏ bộ dáng bánh màn thầu, nói, thế nào? Sở Ngọc Ương, ta làm. Sở Ngọc Ương hoài nghi nhìn nàng một cái, nói, đáng yêu như vậy thỏ, không phù hợp phong cách của ngươi, ngươi khẳng định là nắm không ra ngoài. Rất nhanh, tiểu cô nương liền từ phòng bếp đi ra, bưng một đại chậu thỏ bánh màn thầu, cười nói, muốn ăn cơm tối, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt. Liền ăn cơm thôi. Tiểu thỏ tử bánh màn thầu dĩ nhiên không phải Hồng Hà quận chúa làm, nàng chỉ là phụ trách đánh làm trợ thủ tái cho người ta đảo quấy rối mà thôi. Bất quá tiểu cô nương thật cao hứng, dù sao lúc thường không ai cùng nàng chơi, coi như Hồng Hà quận chúa tay chân vụng về chỉ có thể quấy rối. Bất quá tiểu cô nương vẫn là rất mừng rỡ, có ít nhất người cùng nàng trò chuyện. Cơm tối đã làm xong, sắc trời bên ngoài vẫn là mờ mịt, kỳ thực cùng buổi chiều không khác nhau gì cả, đặc biệt hắc. Bây giờ đã đến trạng vạng, e sợ hôm nay thiên là sáng lên không đứng lên. Đại gia ngồi vây quanh tại trước bàn, liền bắt đầu ăn cơm tối. Kiều Quý Ngạn cũng từ trong sân đi tới, trên người hắn có một chút hơi ẩm ướt lộc, bất quá cũng không có vẻ chật vật, ngồi xuống ung dung thong thả ăn cơm, động tác rất là tao nhã. Sở Ngọc Ương cầm một cái thỏ bánh màn thầu thả ở trong tay nâng qua lại nhìn, cảm thấy được khả ái vô cùng, thỏ đôi mắt tại sao dùng cà rốt tô điểm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được cà rốt chính là liền tà ác liền khó ăn điển phạm đại biểu, nếu như không có cà rốt liền càng hoàn mỹ hơn. Triệu Hình Đoan nói rằng, ngươi không thể lão lão thật thật ăn cơm. Sở Ngọc Ương nói, ta đây gọi tỉ mỉ quan sát, ngươi xem này con thỏ, nhiều đáng yêu a. Tiểu cô nương cười nói, đại ca ca muốn là yêu thích, trước khi đi ta cho ngươi nhiều trưng một ít, không một chút nào khó khăn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, hảo a hảo a. Tái chiếu Hồng Hà nắm một nồi đầu heo bánh màn thầu đi. Hồng Hà quận chúa đang dùng cơm, một cái bánh màn thầu suýt chút nữa đem nàng nghẹn chết, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi đừng tưởng rằng Đoan ca ca ở bên cạnh, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Hồng Hà quận chúa đã bắt đầu tốt cánh tay kéo ống tay áo, chuẩn bị đánh nhau. Sở Ngọc Ương một mặt đắc ý dáng dấp, hướng Triệu Hình Đoan bên người nhích lại gần, nói, khà khà, có bản lĩnh ngươi tới a. Triệu Hình Đoan nói rằng, ăn cơm thật ngon. Triệu Hình Đoan mở miệng, kia nháo đằng hai người mới tiêu tan hết, bắt đầu ăn cơm thật ngon. Kiều Quý Ngạn là người thứ nhất ăn xong rời đi, liền đi đứng ở phía ngoài, dựa theo Sở Ngọc Ương mà nói, chính là đứng dưới tán cây mặt tinh tướng. Bất quá Kiều Quý Ngạn quá đẹp, coi như không 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng là 360 độ không góc chết. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, chính thích ngồi ở đại môn vị trí đối diện, nói, các ngươi nhìn, Tiêu công tử cũng không đi ra ngoài tìm cái gì sách, hắn nhất định là đùa ta chơi, đúng không? Hồng Hà quận chúa lườm một cái, nói, không chừng nhân gia đã tìm được đây. Sở Ngọc Ương nói, ngươi là bên kia. Hồng Hà quận chúa nói, ngược lại với ngươi cừu hận đã đầy. Sở Ngọc Ương nói, kia vừa nãy nên đem ngươi ném vào trong nước đút thủy quỷ. Vừa nhắc tới thủy quỷ, Hồng Hà quận chúa sắc mặt trong nháy mắt liền thanh, vừa nãy phát sinh sự tình còn nhớ rõ rõ ràng ràng, khiến người không rét mà run. Triệu Hình Đoan hiếm thấy nhìn Hồng Hà quận chúa sợ bộ dáng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương kia cũng cảm thấy thật tò mò, nói, đến cùng làm sao vậy? Thủy quỷ, chẳng lẽ là thật? Tống Phổ cũng nhíu lông mày, ba người bọn họ là tận mắt nhìn thấy dáng dấp kia tình huống. Cho nên lại nhớ tới đến những thôn dân kia mà nói, liền cảm thấy càng quỷ dị hơn. Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ quái nói chuyện? Tống Phổ nói rằng, Sở tiên sinh, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, còn không rõ ràng lắm. Hồng Hà quận chúa nói, đúng rồi, chúng ta thấy cái kia nhảy vào trong nước người, hắn cuối cùng cũng không đi ra, có phải là chết rồi, cũng bị chết đuối? Nàng thốt ra lời này, tiểu cô nương sợ hết hồn, nói, lại có người nhảy vào trong nước. Kia, tiểu cô nương ngồi không yên, nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, thông báo đại gia, nhìn nhà ai thiếu người. Tống Phổ lập tức đứng lên, nói, ta cùng ngươi đi thôi, cũng miễn cho ra cái chuyện gì. Sắc trời này đen, nhượng một cái tiểu cô nương chạy ở bên ngoài, thật sự là có chút không quá hảo. Tống Phổ mang theo tiểu cô nương kia đi, Triệu Hình Đoan nhượng Sở Ngọc Ương đem chuyện đã xảy ra cùng hắn cẩn thận nói một lần. Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong liền trầm mặc im lặng. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là sẽ không tin tưởng. Triệu Hình Đoan nói, có phải là trong nước có thứ gì? Hình thể tương đối lớn cá các loại. Dựa theo Sở Ngọc Ương nói, bơi lội tốc độ rất nhanh, hơn nữa không cần thay đổi khí đồ vật, cũng rất có thể là cá. Dù sao hồ nước lớn như vậy một mảnh. Hồng Hà quận chúa nói, khẳng định không phải, ta coi đến đặc biệt rõ ràng, liền là một cái quỷ ảnh, hắn có một cái đầu, đĩnh viên, còn có tứ chi đây. Cá làm sao có khả năng có tứ chi đây, tuyệt đối không phải cá. Sở Ngọc Ương ngươi nói, rốt cuộc là có phải hay không thủy quỷ a? Sở Ngọc Ương nói, ta không thấy quá rõ ràng a, không biết là cái gì. Có lẽ là có người ở giả thần giả quỷ, muốn làm ta sợ nhóm. A, Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, làm sao cái giả thần giả quỷ? Sở Ngọc Ương đứng lên, nói, cái này muốn tới bên hồ, lại đi nhìn một cái. Hồng Hà quận chúa đứng lên, nói rằng, cái gì? Còn muốn đi bên hồ a? Vạn nhất liền gặp phải quỷ làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ không gặp được. Sở Ngọc Ương muốn đi, Triệu Hình Đoan là tuyệt đối hội cùng hắn. Hiện tại Tống Phổ không ở, trong sân liền còn lại một cái Kiều Quý Ngạn. Hồng Hà quận chúa một do dự, lập tức cũng đứng lên, nói, đi một chút đi, bản quận chúa còn có thể sợ một cái thủy quỷ à. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Hồng Hà quận chúa vai, nói, chính là, ngươi xem a, ngươi vừa nãy vừa qua đi, cái kia thủy quỷ liền sợ đến từ trên thuyền nhảy sông, ngươi thật lợi hại a. hắn sợ ngươi còn tạm được. Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa bị Sở Ngọc Ương tức giận đến trợn tròn mắt, nói, ta thực sự là nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Thôi, lần sau đồng thời tạ ơn đi, ta nhớ kỹ là đến nơi. Sở Ngọc Ương nói. Ba người ra cửa, liền hướng bên hồ liền đi. Bên ngoài vẫn là rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ, hơn nữa còn có một ít phong. Phong thật giống không có gì quy luật, từ phía tây bát phương thổi qua đến giống nhau, coi như đánh ô giấy dầu, chỉ sợ cũng là liền bị xối ướt, cho nên ba người liền dứt khoát không có đánh dù, cứ như vậy đi. Hồng Hà quận chúa còn đề ra một cái đèn lồng, tia sáng hoảng du du. Sở Ngọc Ương nhịn nửa ngày, nói, Hồng Hà a, ngươi là đến cho chúng ta tăng cường bầu không khí sao? Ngươi này tiểu phá đèn lồng, có thể có ích lợi gì a? Còn không bằng dương cái đuốc đây. Hồng Hà quận chúa nói, là sắc trời quá đen, đèn lồng mới không có tác dụng. Bọn họ đến bên hồ, đầu tiên liền hướng trên mặt hồ phóng tầm mắt tới một phen, mặt hồ thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có thứ gì. A, các ngươi xem. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên hét to một tiếng, trốn đến Triệu Hình Đoan phía sau lưng đi, sau đó nâng ngón tay xa xa. Sở Ngọc Ương dọa một cái giật mình, định nhãn nhìn lên, nói, là Thảo A. Trong hồ có chút thực vật, đại đêm xác thực thấy không rõ lắm, hình như là người đứng ở nơi đó, bất quá tỉ mỉ nhìn lên, xác thực chỉ là thực vật mà thôi. Hồng Hà quận chúa vỗ vỗ ngực, nói, dọa ta một hồi. Sở Ngọc Ương nói, Hồng Hà A, ngươi còn nhớ vừa mới cái kia bóng đen là từ đâu bên trong nhảy cầu, từ nơi nào bị ngươi dọa chạy sao? Phi, cái gì dọa chạy? Hồng Hà quận chúa nhìn mặt hồ, chỉ tay một cái, nói, liền tại kia một bên thôi, ngươi xem nơi đó, không sai biệt lắm chính là đó. A, cái kia thuyền, ngươi xem cái kia thuyền đã bị thổi tới bên kia địa phương xa. Sở Ngọc Ương dùng sức vừa nhìn, quả nhiên liền thấy, vừa nãy đứng ở giữa hồ thuyền, hiện tại đã bị thổi làm rất xa, tái chỉ một lúc sau, chỉ sợ cũng bị thổi tới bờ phía bên kia một bên lên rồi. Sở Ngọc Ương lại hỏi, bóng đen kia là hướng bên kia rời đi đâu? Hồng Hà quận chúa chuyển vòng nhìn lên, nói, là bên kia thôi, ta nhớ tới. Ta nhớ tới cái bóng đen kia là từ chúng ta dưới thuyền mặt đi xuyên qua, từ tả hướng bên phải đi xuyên qua, phải là bên kia. Sở Ngọc Ương thuận ngón tay của nàng, hướng bên phải trở nên bên bờ nhìn lại, bên kia thực vật rất nhiều, bên bờ cũng có rất nhiều cỏ dại, thoạt nhìn một mảnh hắc, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Sở Ngọc Ương vẫy vẫy tay, nói, chúng ta quá khứ. Ba cái liền hướng bên phải bên bờ đi tới. Mặt hồ đã rất lớn, bọn họ thuận bên hồ đi, lộ trình liền hiện ra xa hơn, có loại vọng sơn chạy ngựa chết cảm giác, đi nửa ngày còn đi không tới. Hồng Hà quận chúa nói, chính là trước mặt, phía trước cách đó không xa có rất nhiều cỏ dại, còn có cao hơn nửa người thực vật. Sở Ngọc Ương là không gọi nổi tên, không biết là cái gì thực vật, bên bờ có chút lầy lội. Nói thật ra, Sở Ngọc Ương ghét nhất loại này ẩm ướt, vô cùng còn lầy lội cảm giác, hận không thể nhượng Triệu Hình Đoan cõng lấy hắn đi tới mới hảo. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên thân thủ ngăn cản hai người, không làm cho bọn họ càng đi về phía trước. Hồng Hà quận chúa phối hợp A quát to một tiếng, nói, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương sợ đến một cái giật mình, nói, không biết làm sao vậy, ngươi còn liền gọi. Triệu Hình Đoan thân thủ, nói, đem đèn lồng cho ta. Hồng Hà quận chúa lập tức đem trong tay mình ngọn đèn nhỏ lồng đưa cho Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhấc theo đi phía trước đi hai bước, liền ngồi chồm hổm xuống, nói rằng, kéo dài vết tích. Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa lập tức đi tới, tất cả đều ngồi chồm hổm xuống, dựa vào đèn lồng ánh sáng, quả nhiên thấy ẩm ướt, vô cùng đất đai thượng, có một cái kéo dài vết tích, bởi vì này một bên đất đai rất ẩm ướt nhuyễn, cho nên vết tích rất rõ ràng. Bọn họ thuận vết tích, có thể nhìn thấy, cái này vết tích là từ trong nước đi lên, nha nha, thật là đáng sợ. Hồng Hà quận chúa sợ đến ôm chặt lấy Sở Ngọc Ương, ôm gắt gao không buông tay, nói, nhất định là cái kia thủy quỷ a, cái kia thủy quỷ từ trong nước bò lên, thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là trở lại thôi. Này đại đêm, nghe Hồng Hà quận chúa vừa nói như thế, Sở Ngọc Ương không nhịn được liền não bổ 20, 30 bộ phim kinh dị, đều là máu me đầy mặt quỷ từ mỗi cái địa phương bò ra bộ dáng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng cấp chính mình áp an ủi, vỗ vỗ ngực nói, ngươi đừng hù dọa người. Đảo kia kéo dài vết tích vẫn luôn hướng phía trước lan tràn, mãi đến tận mặt đất trở nên khô ráo, không còn là ẩm ướt mềm, vết tích cũng là từ từ biến mất, cuối cùng cũng không biết đi nơi nào. Hồng Hà quận chúa sợ đến đều sắp khóc, nói, nhất định là thủy quỷ bò ra ngoài, các ngươi xem, nơi này ngoại trừ chúng ta vết chân, căn bản không có vết chân của người khác, tuyệt đối là thủy quỷ bò ra ngoài. Sở Ngọc Ương trở về liếc mắt nhìn, quả nhiên, lại như Hồng Hà quận chúa nói như vậy, trên đất ngoại trừ vết chân của bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có kia kéo dài vết tích, căn bản không có người thứ tư chân in. Sở Ngọc Ương đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, nói, có huyết. A, Hồng Hà quận chúa có gào to một tiếng nói, còn có huyết. Triệu Hình Đoan lập tức ngồi chồm hỗn xuống, quả nhiên liền thấy, có một khắc rất nhỏ cục đá mặt trên dính một chút vết máu quá ít, khô rồi. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất tái một tỉ mỉ nhìn, trên đất còn có vài chỗ thật rất ít vết máu, bất quá đều là tại trong đất bùn, sắc trời quá mờ, bùn đất thượng liền ẩm ướt, một chút vết máu nhỏ ở mặt trên căn bản rất khó nhận ra được. Triệu Hình Đoan cau mày, nói rằng tại sao có thể có huyết, là có người bị thương. Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, vết máu vết tích, cũng là dọc theo kéo dài vết tích đi, chuyện gì thế này a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ không ai nói rõ được. Sở Ngọc Ương còn thật trầm tư, ngồi chồm hỗn trên mặt đất nãy giờ không nói gì. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Sở Ngọc Ương nói, một loại trò vặt. Cái gì? Triệu Hình Đoan không rõ vì sao. Sở Ngọc Ương liền đi trở lại, đứng ở cỏ dại rậm rạp bên bờ đi, sau đó bắt đầu ngồi chồm hỗn xuống cẩn thận nghiên cứu này đó cỏ dại. Bên bờ cũng có kéo dài vết tích, này kéo dài vết tích là từ trong nước ra tới, áp sụp rất nhiều cỏ dại, bất quá còn có kỳ quái hơn địa phương. Sở Ngọc Ương vẫy vẫy tay, Hồng Hà quận chúa lập tức tiến tới. Sở Ngọc Ương đưa nàng đẩy ra, nói, ta gọi chính là Đoan Nhi, Hồng Hà quận chúa. Triệu Hình Đoan đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nói, có phát hiện gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn. Bên này không giống như là bị áp sụp vết tích. Triệu Hình Đoan nhìn ngón tay hắn địa phương, nói, như là cắt đứt, thế nhưng vết cắt, cũng không giống như là binh khí các loại cắt chém khẩu. Sở Ngọc Ương nói, nếu như là bị dây nhỏ cắt đứt, ngươi cảm thấy được giống chứ? Dây nhỏ? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, giống như là dây câu, cần câu thượng buộc vào loại kia, rất nhỏ rồi lại rất rắn chắc. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi nói là có ý gì? Sở Ngọc Ương nói, chúng ta rất có thể bị người đùa bỡn. Ta cảm thấy được, đùa giỡn người của chúng ta, cũng rất có thể chính là hung thủ. Hắn muốn làm ta sợ nhóm, nhượng chúng ta cảm thấy được thủy quỷ là chân thật tồn tại. A, Hồng Hà quận chúa nói, ngươi nói chúng ta thấy là cái xiếc. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, chúng ta tuy rằng lúc đó đều tận mắt đến bóng đen, bất quá cái bóng đen kia trước sau ở trong nước, chúng ta căn bản không có nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu như đúng là thủy quỷ, hắn cách chúng ta gần như vậy, tại sao không tập kích chúng ta đây? Nếu là thủy quỷ giết vương gia tiểu nhi tử, vậy chúng ta gặp thủy quỷ, hắn tại sao buông tha chúng ta, trái lại chính mình chạy cơ chứ? Hồng Hà quận chúa suy nghĩ một chút, nói, có thể là chúng ta nhiều người. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, lúc đó thiên quá đen, chúng ta nhìn thấy một cái bóng đen tiến vào trong nước, sau đó mới hoa thuyền lại đây. Sau đó chúng ta chú ý tới trong nước cái bóng đen kia. Kỳ thực, này hai cái bóng đen, vốn là một vật. Hồng Hà quận chúa nói, không đúng a, chúng ta nhìn thấy một người nhảy vào trong nước, mà là một người làm sao có khả năng ở trong nước thời gian dài như vậy không để thở đây, vậy hắn đã sớm chết đuối a. Sở Ngọc Ương nói, nếu như không phải người sống nào. Cái gì? Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, ngươi nói hắn vốn là chết rồi. Không, Sở Ngọc Ương nói, ta nói hắn vốn cũng không phải là sống đây, có lẽ chỉ là một con rối, một cái hình người, thoạt nhìn như một người hình dáng đồ vật, căn bản cũng không có sinh mệnh. Kia không thể a, hắn hội động, hơn nữa bơi đến đặc biệt khoái. Hồng Hà quận chúa nói. Sở Ngọc Ương nói, giả thiết, có người hoa thuyền mang theo một sinh vật hình dáng kỳ quái đến giữa hồ. Sau đó hắn đem con rối lưu tại trên thuyền, chính mình hoa mặt khác một cái thuyền ly khai, liền trốn ở bên này. Sở Ngọc Ương chỉ dưới chân của chính mình, nói, hắn chỉ cần ngồi chồm hỗn xuống, chúng ta từ giữa hồ liền không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Cái kia muốn hù dọa người của bọn họ là có thể cách hồ nước, thần không biết quỷ không hay hù dọa bọn họ, hắn phải làm, chỉ là tại con rối mặc trên người một cái dây câu mà thôi. Sắc trời quá đen, bọn họ căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở, cùng đừng nói cách một đám lớn hồ nước. Bọn họ đi tới bên hồ thời điểm, liền thấy bóng đen nhảy cầu, hoàn toàn không biết bóng đen là thế nào nhảy cầu. Chỉ cần tại con rối mặc trên người một cái rắn chắc dây nhỏ, có người ở một mặt khác dùng sức mai mối, con rối dĩ nhiên là hội rơi vào trong nước. Chỉ cần đem người ngẫu nhiên làm trầm trọng một ít, liền sẽ không trôi nổi ở trên mặt nước. Khi bọn họ bơi thuyền đến trong nước cầu xin thời điểm, tự nhiên là muốn tìm kiếm khắp nơi cái kia rơi vào trong nước bóng đen, thế tất liền sẽ thấy trong nước bóng đen. Vào lúc ấy, người bên bờ, tái lôi dây nhỏ dùng sức lôi kéo. Bóng đen ở bên trong nước, hắn căn bản không có sinh mệnh, hoàn toàn không cần quay người, bị dây nhỏ lôi sẽ thật nhanh hướng về bên bờ bơi đi. Bên bờ cỏ dại rất nhiều, con rối hình người đến bên bờ liền sẽ bị giấu ẩn đi. Sở Ngọc Ương bọn họ căn bản không đuổi kịp con rối hình người tốc độ, bọn họ cần thiết bơi thuyền mới có thể chạy tới. Đây là một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ đem người ngẫu nhiên giấu ẩn nấp rồi. Sở Ngọc Ương nói tiếp, bên này bị cắt hỏng thực vật, chỉ sợ sẽ là không cẩn thận bị dây nhỏ quát hỏng. Còn có trên đất tích tích lịch lịch huyết điểm tử, hẳn là con rối hình người quá nặng nề. Cái người kia tại kéo người ngẫu nhiên thời điểm, tay bị dây nhỏ cấp quát phá tạo thành đi. Hồng Hà quận chúa nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nói, kia tính kế người của chúng ta là ai? Vương gia lão đại cũng nói bị thủy quỷ dọa, cùng chúng ta từng trải là giống nhau như đúc, cũng là bị cái người kia dùng biện pháp này đùa bỡn thôi. Sở Ngọc Ương hơi suy nghĩ một chút, nói, chỉ sợ không phải. Hồng Hà quận chúa mở to hai mắt, nói, a, có ý gì? Chẳng lẽ nói, vương gia lão đại là thật gặp thủy quỷ? Sở Ngọc Ương nói, không, chỉ sợ là trong lòng hắn có quỷ. Có ý gì? Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi một chuyến vương gia, ta đột nhiên nghĩ đến, có một người, kỳ thực cũng không có mặt chứng minh. Hồng Hà quận chúa đầu óc mơ hồ, liền theo Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hướng vương gia đi. Bọn họ đến vương gia phụ cận thời điểm, đúng dịp thấy Tống Phổ cùng tiểu cô nương kia. Tống Phổ kinh ngạc nhìn bọn họ, nói, các ngươi tại sao cũng tới? Hồng Hà quận chúa chỉ Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hỏi, thế nào? Tiểu cô nương lắc đầu, nói, vừa nãy ta đã đem toàn thôn đều đi, tất cả mọi người nói căn bản không có người mất tích, tất cả mọi người là tại. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được cũng là, chúng ta bây giờ muốn đi vương gia. Tiểu cô nương mở to hai mắt, hỏi, đi vương gia, đã tìm tới giết chết vương gia nhị ca hung thủ sao? Sở Ngọc Ương nói, có lẽ vậy, ta muốn đi nhìn một cái mới biết đây. Tiểu cô nương nói, ta cũng đi. Bọn họ lại đi vương gia đi. Vương gia lúc này mới vừa ăn cơm tối xong, bởi vì nhị lão thương tâm, cho nên cũng không ăn cái gì, liền chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi. Bất quá đột nhiên nhìn thấy bọn họ đến, nhanh chóng liền đem bọn họ liền đón vào. Vương gia lão nhân ra hỏi, Sở đại nhân, giết chết con trai của ta hung thủ, nhưng là tìm được. Sở Ngọc Ương nói, còn có một chút nghi vấn. Lão nhân gia còn nói, có cái gì muốn hỏi chúng ta nhất định biết đến cái gì liền nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói, có thể đem ngày đó trải qua tái cẩn thận nói một lần sao? Lão nhân gia lập tức đem chuyện ngày đó tất cả đều nói một lần, cùng lúc trước tự thuật cũng không có ra vào. Lão nhân gia nói, Sở đại nhân, ngươi không phải là hoài nghi người trong thôn chúng ta giết con trai của ta thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, chính là, không không, lão nhân gia lắc đầu, nói, đây là không thể nào, thôn này bên trong liền ở chúng ta 5 hộ gia đình, chúng ta đều là biết gốc biết rễ, lúc thường cũng đều giúp lẫn nhau, làm sao có khả năng giết người đây, đây tuyệt đối không thể nào. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đối vương gia lão đại nói, có thể cùng ta tái nói một chút, sáng sớm tình huống sao? Ngươi chạy sau khi đi ra ngoài, trước tiên thông báo cái nào gia đình liền thông báo cái nào gia đình. Vương gia lão đại sững sờ, nói, ta nghĩ nghĩ, ta lúc đó quá hốt hoảng, cũng không nhớ rõ. Khi đó mới vừa hừng đông, đại gia tất cả đều là mới vừa rời giường. Vương gia lão đại đầu đầy là hạn chạy tới thỉnh bọn họ hỗ trợ. Trong thôn kia tam gia đình nghe nói, không nói hai lời liền tất cả đều dám đi hỗ trợ. Mọi người đều là một hộ cùng đi, chỉ sợ thủy quỷ trở lại quấy phá. Cho nên đại gia tất cả đều có không có mặt chứng minh. Tại vương gia lão nhị thời điểm chết, bọn họ căn bản không ở đây. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng có một người, hắn tại người chết chết đi trong đoạn thời gian đó, nhưng thật ra là không có mặt chứng minh, chỉ là bị mọi người quên. Lão nhân gia lập tức hỏi, rốt cuộc là ai? Sở Ngọc Ương nhìn về phía vương gia lão đại, nói, chính là hắn. Cái gì? Lão nhân gia sợ hết hồn, nói, Sở đại nhân, ngài đây là ý gì? Vương gia lão đại cũng sợ đến quá chừng, nói, Sở đại nhân, ta, ngươi nói ta là hung thủ giết người. Sở Ngọc Ương nói, ngươi là một thân một mình đi tìm tam gia người giúp một tay. Hắn chạy tới bên hồ thời điểm, nhưng là cái cuối cùng, khi đó thiên đều sáng rồi. Nói đến, khoảng thời gian này, ngươi có rất trường thời điểm đoạn là một người, có sung túc gây án thời gian. Vương gia lão đại lập tức nói rằng, Sở đại nhân ta oan uổng. Ta là sốt ruột bận hoảng loạn đi tìm đại gia giúp một tay, ta cuối cùng vốn là muốn đi cửa thôn Trương gia, bất quá cũng sắp chạy đến thời điểm, ta chợt nhớ tới, Trương gia liền một cái tiểu cô nương lưu ở trong nhà, vào lúc này là không ai, cho nên chạy đến nửa đường liền đã trở lại, thời gian trở ngại. Sở Ngọc Ương nói miệng không bằng chứng, có ai có thể cho ngươi làm chứng sao? Vương gia lão đại bị hỏi sững sờ, nói, ngươi cũng không có thể bởi vì cái này thì nói ta là hung thủ a, ta làm sao có khả năng giết chết đệ đệ của mình. Sở Ngọc Ương nói, ta tự nhiên vẫn có chứng cớ. Ngươi đem ngươi tay duỗi ra đến, làm cho mọi người nhìn một cái. Nói chuyện tới tay, Triệu Hình Đoan cùng Hồng Hà quận chúa liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, hù dọa người của bọn họ, bởi vì dùng sức kéo dây nhỏ, cho nên bắt tay cấp cắt vỡ, mặc dù là tiểu thương. Bất quá không thể rất khoái khép lại, vào lúc này nhất định là có lưu lại vết sẹo. Vương gia lão đại liền là sững sờ, do dự một chút, bắt tay đưa ra ngoài. Bởi vì vương gia lão đại thường thường làm việc nhà nông, cho nên bị thương vết chai rất nhiều, cũng rất thô ráp. Trong lòng bàn tay của hắn quả nhiên có mấy đạo vết cắt vết tích, thoạt nhìn còn không khinh, đã vảy kết, cũng không có băng bó, tính toán là cảm thấy được không có gì đáng ngại. Hồng Hà quận chúa đánh một tiếng khí, nói, quả nhiên chính là ngươi. Vương gia lão đại nói, cái gì là ta cái gì cũng không biết. Hồng Hà quận chúa tức giận nói, buổi chiều, ngươi ở bên hồ giả thần giả quỷ, nhượng chúng ta tưởng thủy quỷ quấy phá, trên tay ngươi vết cắt chính là chứng cứ. Vương gia lão nhân gia không rõ vì sao, bất quá nghe được tâm lý thình thịch nhảy lên, nói, lão đại a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi ngược lại nói là a. Vương gia lão đại bị hỏi hoảng hồn, nói, ta cũng không biết. Lão nhân gia nhất thời kích động, thân thể lại không tốt, suýt chút nữa liền ngất đi, thân thể loáng một cái liền muốn ngã sấp xuống. Vương gia lão đại nhanh chóng xông lại, nói rằng, ngài đừng nổi giận, đừng nổi giận. Chuyện này, lão nhân gia thở hổn hển đến nửa ngày khí, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương gia lão đại nhất thời kích động, cả người đều đang run rẩy, cơ nhục đều căng thẳng, nói, mẹ, lão nhị hắn là, chết chưa hết tội. Cái gì? Lão nhân gia sững sờ, nói, ngươi làm sao có thể nói ra nếu như vậy, hắn là đệ đệ ngươi a, hắn là ngươi thân đệ đệ. Vương gia lão đại càng kích động, nói, nương, hắn nếu không phải ta thân đệ đệ, sợ là sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu trở về. Ngày khác ngày ở bên ngoài bài bạc, thiếu nợ đặt mông khoản nợ, còn không là chúng ta nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền cho hắn trả nợ. Còn quản láng giềng quê nhà không ngừng mà vay tiền, cũng là đại gia thiện tâm, mới lặp đi lặp lại nhiều lần cho chúng ta mượn. Thế nhưng hắn đây, hắn vẫn là chết cũng không hối cải. Ngươi biết hắn lần này trở về, thiếu nợ biệt người bao nhiêu tiền không? Hắn len lén hỏi ta, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền, đem phòng ở bán có thể đổi bao nhiêu tiền? Hắn lần này ở bên ngoài thiếu quá nhiều tiền, ta sau khi nghe đều phải hù chết. Vương gia lão đại tức giận nói, lão đại tuổi cũng trưởng thành, bất quá bởi vì lão nhị nợ quá nhiều, người nhà họ Vương tất cả đều nghĩ biện pháp đổi tiền, căn bản không có cách nào để cho lão đại cưới vợ, cho nên qua nhiều năm như vậy, Vương gia còn không có cái tức phụ. Lần này lão nhị trở về, liền thiếu nợ rất nhiều tiền, tại đây địa phương nhỏ xem ra, đó là 10 đời đều đổi không nổi thiếu nợ. Lão nhị khóc lóc cùng lão đại nói, những người kia nói, liền cho hắn thời gian 10 ngày, hiện tại đã qua 5 ngày, nếu như trả không nổi, liền muốn giết hắn. Lão đại cũng thật sự là không có cách nào, tức giận đến mắng to hắn, lần này là căn bản không giúp được hắn. Lão nhị cảm thấy được hắn không niệm quan hệ huyết thống chi tình, cùng lão đại đại ầm ĩ một trận, sau đó liền chạy ra ngoài. Buổi tối cũng không trở về nữa. Đến đại buổi tối, Vương gia lão nhân gia chỉ lo lắng, để cho lão đại đem lão nhị tìm trở về. Lão đại liền đi, cũng sợ đòi nợ tìm tới trong thôn đem lão nhị thật sự giết. Hắn tại bờ nước thượng tìm được lão nhị, bất quá lão nhị nói không đáp ứng giúp hắn đổi tiền liền không đi trở về. Lão đại lúc đó liền nói cho hắn biết, thật sự không có nhiều tiền như vậy giúp hắn đổi tiền. Lão nhị liền nói, hắn nghĩ tới rồi nửa ngày, chính là giả chết. Lão nhị nói, chính mình giả chết, làm bộ bị thủy quỷ giết chết, để cho lão đại giúp hắn diễn kịch. Thời điểm đó tuy rằng không tìm được thi thể, bất quá trong thôn đều tin cái này, khẳng định liền cho là hắn chết rồi. Lão nhị nói mình đều chết hết, này đó đòi nợ đi tìm đến, biết đến hắn đã chết, liền sẽ không như thế nào đi nữa. Lão đại không làm sao từng ra làng, nghe lão nhị nói như vậy liền tin, hắn làm sao biết, lão nhị là muốn chính mình thoát thân, hắn sợ sệt đòi nợ đích thực đem hắn giết chết, liền nghĩ đến giả chết. Bất quá coi như là lão nhị chết rồi, này đó khoản nợ cũng sẽ không biến mất, thời điểm đó đòi nợ đuổi tới, cũng phải cần người của Vương gia trả nợ, bọn họ làm khó dễ không được lão nhị, cũng sẽ làm khó người của Vương gia. Lão thái thái quá thuần phác, căn bản không nghĩ tới này đó, cứ dựa theo lão nhị mà nói, biên tạo một cái tận mắt đến thủy quỷ cố sự, sau đó vội vã liền chạy về nhà bên trong đi. Người trong thôn đều thuần phác, lão nhân gia nhóm nghe lão đại lời nói, vừa sợ lại lo lắng, ngày mới có chút muốn sáng lên ý tứ, liền để cho lão đại sốt ruột tất cả mọi người đi tìm người. Lão đại đáp ứng, đi ra ngoài đi tìm người. Bất quá hắn mới vừa đi ra ngoài, đi ngang qua từ đường thời điểm, liền thấy từ đường cửa mở ra, bên trong còn có bóng người quỷ quỷ túy túy. Trong từ đường cung phụng một cái bảo bối, đó là bọn họ toàn bộ làng ân nhân. Lão đại không biết chữ, xem không hiểu quyển sách kia thượng viết cái gì, bất quá nghe nói là rất thứ lợi hại. Tuy rằng hắn căn bản chưa từng thấy bọn họ ân nhân, bất quá trưởng bối nói, năm đó nếu không phải ân nhân, toàn bộ làng đã sớm không tồn tại, cho nên bọn họ đều cảm ơn trong lòng. Lão đại e sợ trong từ đường tiến vào tặc, liền đi vào nhìn tình huống, nơi nào nghĩ đến nhìn thấy lại là đệ đệ của mình. Lão nhị quỷ quỷ túy túy ở bên trong, trong tay nâng cái hộp kia, sau đó liền đem cái hộp kia khóa cấp cậy ra, đem quyển kia bảo bối sách lấy ra, vô cùng phấn khởi lật hai lần, trong miệng còn phát ra khanh khách tiếng cười. Lão đại cảm thấy được, trước mắt người này quả thực giống như là điên rồi giống nhau. Lão nhị muốn đem quyển sách kia trộm đi, lão đại đương nhiên không cho phép, làm cho hắn đem sách thả xuống, không phải liền gọi người đến đem hắn bắt lại. Lão nhị vừa nghe hoảng hồn, đem sách giấu ở trong ngực, cầu xin lão đại thả hắn đi, nói chân bổn sách vô cùng đáng giá, nếu như bán không chỉ là có thể trả nợ, nhà bọn họ có thể quá hảo nhật tử. Lão đại không nghe hắn nói cái này, tuy rằng bọn họ nhật tử trải qua không giàu có, bất quá cũng không có thể che giấu lương tâm. Lão nhị quỳ trên mặt đất khẩn cầu hắn, lão đại suýt chút nữa liền mềm lòng. Ai biết vào lúc này, lão nhị đột nhiên từ trong lòng móc ra một cây chùy thủ, sau đó liền hướng lão đại trên bụng của gai. Lão đại không phòng bị, theo bản năng hướng bên cạnh trốn, kết quả dao găm thuận hắn phần eo tìm tới, lúc đó liền chảy rất nhiều máu. Lão nhị nhào tới muốn giết hắn, cả người thật sự giống như là muốn phát dồ giống nhau. Lão đại không có vũ khí, cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên phát dồ, nhanh chóng tránh thoát đến liền tìm đồ vật phản kích. Vương gia lão đại nhớ lại, cả người đều hồn bay phách lạc, thân thể run rẩy, nhìn mình tay, nói, ta lúc đó quá tức giận, ta cũng không biết mình nghĩ như thế nào, ta liền cầm lên cái kia trang sách hộp, hung hăng hướng lão nhị trên đầu gõ xuống đi. 102, Thủy Quỷ 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Thủy Quỷ 4. Vương gia lão đại nói tới chỗ này, hai vị lão nhân cơ hồ dọa ngất đi, nhưng mà vương gia lão đại còn hãm tại hắn hồi ức trong đó, thân thể của hắn còn đang run rẩy, hắn hồi ức còn chưa kết thúc. Vương gia lão đại nói tiếp, sau đó, lão nhị đột nhiên liền, kia vương gia lão nhị trên đầu bị đập một cái, chảy rất nhiều huyết, đột nhiên liền ngã xuống bất động. Vương gia lão đại còn không biết là chuyện gì xảy ra, bò lên vừa nhìn, nhất thời liền mắt choáng váng, cả người hắn đều bối rối. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình hội giết người, hơn nữa còn giết đệ đệ ruột thịt của mình. Vương gia lão đại hoang mang lo sợ, hắn phi thường sợ sệt, điên cuồng thở hổn hển, cầm lấy tóc của chính mình, đem mình làm cho vô cùng chật vật. Bất quá hắn không thể đau khóc thành tiếng, bởi vì hắn sợ sệt đem người khác đưa tới. Hắn không dám tưởng tượng đại gia biết đến chuyện này sau, dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Vương gia lão đại chỉ là tỉnh táo một hồi, hắn rất khoái liền nghĩ đến biện pháp. Đó là tối hôm qua, lão nhị bái việc nhờ chính mình. Tất cả mọi người đã tin tưởng có thủy quỷ quấy phá. Vương gia lão đại trong đầu bính ra một cái hoang đường ý nghĩ, không bằng tương kế tự kế. Hắn vội vàng đem lão nhị thi thể thu thập xong, đem tóc của hắn trùng trải kỹ, nhượng tóc che lại vết thương. Đúng, còn cần trước tiên đem huyết tích thanh lý nhanh chóng, thi thể trên người cũng không thể xuất hiện vết máu, không phải liền lộ hãm. Vương gia lão đại sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi lạnh, tay chân lanh lẹ xử lý tốt thi thể, sau đó đem từ đường vết máu cũng xử lý sạch sẽ. Hắn suýt chút nữa quên đem vết thương của chính mình che giấu trụ, người khác nhìn thấy vết thương của hắn, nhất định sẽ hỏi là chuyện gì xảy ra. Vương gia lão đại liền nhẫn nhịn đau đớn, đem vết thương của chính mình băng bó lại, dùng quần áo che giấu. Tất cả những thứ này đều làm xong sau, hắn đem thi thể tạm thời giấu ở trong từ đường, nơi này lúc thường không có người nào sẽ đến, là hết sức an toàn. Vào lúc này, vương gia lão đại đã đầu đầy đều là mồ hôi, hắn tìm tới những nhà khác người, đại gia tất cả đều đến bên hồ đi vớt. Địa phương nhỏ vốn là mê tín, huống chi thủy quỷ là vương gia lão đại tận mắt nhìn thấy, đại gia thì càng là tin chắc không nghi ngờ, toàn bộ tất cả đi ra hỗ trợ. Nhưng mà, vào lúc này, vương gia lão nhị thi thể, căn bản cũng không ở trong nước đầu, làm sao có khả năng bị đánh mò tới. Điểm này chỉ có vương gia lão đại biết đến, hắn tuyệt đối không thể để cho những người khác biết đến. Mọi người vớt vừa giữa trưa, căn bản cũng không có manh mối, đến trưa chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, đều trở lại làm cơm ăn cơm. Vương gia lão đại cũng là dùng khoảng thời gian này, thừa dịp bên hồ không ai, đem thi thể lặng lẽ từ đường trở đi ra, sau đó đem thi thể mang tới bên hồ đi, quăng thi thể ở trong hồ, như vậy lập tức sẽ có người thấy được. Rất nhanh, Lý gia cô nương liền phát hiện thi thể, cơ hồ là tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đại gia đối thủy quỷ lấy mạng lời giải thích tin chắc không nghi ngờ, nhưng mà không khéo chính là, trong thôn lại có mấy cái thôn người bên ngoài. Sau đó Sở Ngọc Ương bọn họ tham gia vụ án này, thoạt nhìn là phải tiếp tục truy tra được bộ dáng. Vốn là lão đại cho là này đó quan sai đến, hỏi nhiều nhất vừa hỏi, liền không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hắn cảm thấy được Sở Ngọc Ương là không giống bình thường, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới có thể giấu giếm được bọn họ. Vì vậy vương gia lão đại dưới tình thế cấp bách liền nghĩ đến chính mình hồ biên loạn tạo cố sự, cái kia liên quan với tận mắt đến thủy quỷ cố sự. Vương gia lão đại nghĩ tới một cái biện pháp, giả thần giả quỷ, làm cho bọn họ tận mắt đến thủy quỷ, làm cho bọn họ tin chắc không nghi ngờ, như vậy mới sẽ tin tưởng vụ án này là thủy quỷ làm. Vương gia lão đại kỳ thực rất thông minh, nhưng mà nếu như không có điểm ấy tiểu thủ đoạn, hắn nhưng cũng không đến nỗi bại lộ nhanh như vậy. Trên thế giới này khó khăn nhất vấn đề, kỳ thực cũng không phải này đó thoạt nhìn khó bề tin tưởng sự kiện quỷ dị, mà là tối bình thường thoạt nhìn thường thường không có gì lạ sự tình, kia mới là thật khiến người không có đầu mối chút nào có thể nói. Vương gia lão đại làm một người ngẫu nhiên, rất giản dị con rối hình người, cũng không cần tỉ mỉ nhìn có thể nhìn ra kẽ hở. Thế nhưng cũng may trời tốt, chợt bắt đầu trời âm u muốn hạ mưa to, sắc trời đen, ai có thể nhìn rõ ràng đâu. Hắn đem thật dài dây câu mặc ở con rối hình người trên người, Sau đó đem hai cái thuyền nhỏ treo cùng nhau, mang người ngẫu nhiên liền trượt tới giữa hồ đi. Hắn đem người ngẫu nhiên dựng đứng ở trên thuyền, sau đó hoa mặt khác một cái thuyền nhỏ rời đi. Lúc này vương gia lão đại liền trốn ở phía bên phải bên bờ kia trồng cỏ dại bên trong, trong tay hắn còn lôi tinh tế dây câu. Sắc trời quá đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm, dây câu còn phao ở trong nước, ai có thể phát hiện nơi này có một cái dây nhỏ đâu. Liền ngay cả vương gia lão đại tỉ mỉ đi nhìn, đều cảm thấy được căn bản nhìn không thấy. Đây là một cái cỡ nào xảo diệu thủ đoạn. Rất nhanh, Sở Ngọc Ương bọn họ đã tới rồi. Bọn họ đi tới bên hồ, thấy được giữa hồ cái bóng đen kia. Vương gia lão đại lúc đó thấy được bọn họ, khẩn trương tay đều toát mồ hôi. Hắn cả người run run lên, trong lòng hắn vô cùng sợ sệt cùng sợ hãi. Hắn kỳ thực hy vọng tất cả những thứ này cũng không cần phát sinh. Căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra liền tốt nhất, lão nhị cũng không cần chết. Vương gia lão đại dùng sức túm dây câu, mọi người ly bóng đen quá xa, liền phù phù âm thanh cũng không nghe được, liền thấy bóng đen nhảy xuống thủy đi. Bóng đen bị dây nhỏ kéo một cái, liền tiến vào trong nước. Bởi con rối hình người làm rất nặng, nó rơi vào trong nước sau là sẽ không di động lên. Đúng như dự đoán. Sở Ngọc Ương bọn họ thấy được cùng vương gia lão đại tự thuật giống nhau cố sự, bọn họ cực kỳ kinh ngạc, lên thuyền liền hướng có chuyện giữa hồ xẹt qua đi. Này một cái quá trình, so với vương gia lão đại dự đoán còn hoàn mỹ hơn và thuận lợi. Vương gia lão đại đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, hắn sợ sệt Sở Ngọc Ương bọn họ phát hiện đầu mối, phát hiện trong nước dây nhỏ cùng con rối hình người là giả. Sở Ngọc Ương bọn họ bơi thuyền hoa đến giữa hồ, vương gia lão nhị đã hốt hoảng đầu đầy là mồ hôi. Hắn tại do dự, đến cùng cái gì thời điểm kéo dây nhỏ hảo, quá sớm quá muộn cũng không tốt. Dáng dấp kia Sở Ngọc Ương bọn họ không phát hiện được con rối hình người, không được hù dọa tác dụng. Hồng Hà quận chúa giọng nói lớn rít lên một tiếng, quả thực chính là cho vương gia lão đại một cái tín hiệu. Vương gia lão đại cách mặt hồ nghe đến tiếng rít gào kia. Hắn biết đến đây là thời cơ tốt nhất, lập tức dùng sức kéo dây nhỏ, người kia ngẫu nhiên liền thật nhanh bị dẫn dắt hướng bên phải bên bờ nhanh chóng bơi chuyển động. Con rối hình người là chết, căn bản cũng không có sinh mệnh, nó không cần quay người, hơn nữa bơi lội bơi nhanh chóng, căn bản cũng không phải là Sở Ngọc Ương bọn họ hoa thuyền có thể đuổi tới.